Đại đạo độc hành, chương 1274, thoát ly gông xiềng tự lòng biết, góc truyện audio.com, đột nhiên trên trời xuất hiện 18 bóng đen to lớn. Bóng người này đều cao tới 10 trượng, toàn thân gân thịt màu đen như đồng sắt đúc, đều tướng mạo dữ tợn, sắc mặt xanh đen, răng nanh sắc nhọn ở ngoài miệng cong lên, trong đôi mắt đỏ như máu lóe lên hung quang yêu dị. Trong tay đều chấp đao thương côn xoa các vũ khí to lớn xé gió tạo ra tiếng oành oành, như tiếng sấm rền, thanh thế bất phàm. Bọn họ chân đạp mây đen, một cỗ hung hoành chi khí viễn cổ hồng hoang mênh mông sụp thẳng vào mặt, lập tức hạ xuống, đem Lạc Ly vây lấy. Sau đó ở phía sau Lạc Ly, lại là các đàn quái thú xuất hiện, mỗi con đều là thực lực phản hư, hung mãnh đáng sợ. Lạc Ly cười, chỉ bọn họ oành, 12 chân linh của Lạc Ly xuất hiện, đón hướng những người khổng lồ cùng quái thú kia. Phía trước chính là mắt biển nọ, Lạc Ly lại không lùi, đuổi giết mình mấy vạn dặm, đều đi tìm chết đi. Lạc Ly cũng ra tay. Oanh oanh oanh, đại chiến bắt đầu. Một vòng băng triệt để mở ra, trong nháy mắt giống như một đóa mẫu đơn màu trắng nở rộ, có loại mỹ cảm khó có thể nói ra, diện tích vạn dặm đóng băng toàn bộ. Chân huyền huyễn băng luân khởi động, sau đó một ánh sao hình bán nguyệt chém ra, trên đó bảy quang hoa màu nước giống như rồng bơi bay ra ngoài, bất luận gặp phải cái gì, đều lập tức đem nó đông lạnh thành băng tinh, bị ánh sao bán nguyệt theo sau đuổi đến chém thành mảnh vụn. Chính là thủy nguyên tinh sát trảm long phụ chém ra. Một tia sáng năm màu rực rỡ, huyễn lạn vô cùng từ trong vòng ngọc chợt bắn ra, chính là cửu tinh Lạc Vũ tinh thần. Một thủy kỳ lân của đối phương, bị thần quang này chiếu, hồn phách lập tức tan, kêu thảm một tiếng, giết chết tại chỗ. Lạc Ly ra tay, nhưng hắn chưa sử dụng pháp bảo cấp 10. Không biết vì sao, Lạc Ly có cảm giác người khổng lồ kia đang nhìn lén mình, cho nên Lạc Ly đem pháp bảo cấp 10 lưu lại toàn bộ, ra tay chỉ là pháp bảo cấp 9. Thật ra ở trong trận này, Lạc Ly cũng có chút vẽ vời, nhưng Lạc Ly trong minh minh có một cảm giác nên ở đây ra tay. Tiểu Bạch Tiểu Hồng bọn họ cũng ra tay, bọn họ cùng 18 người khổng lồ kia đại chiến oanh oanh oanh, 18 người khổng lồ đó nhất thời bị bọn họ đánh vỡ đại trận, sau đó bị bọn họ tiêu diệt từng tên. Cuối cùng ở đây chỉ còn lại 12 thủy kỳ lân cuối cùng, đột nhiên Lạc Ly xuất kiếm. Kiếm là thần kiếm cấp 9 sát điện ngân xương thiên cương kiếm, một kiếm chém ra, 12 thủy kỳ lân kia liền cảm giác giống như một khắc này đình trệ, cả thế giới giống như đọng lại. Sau đó bọn họ cùng lúc nổ tung thành máu thịt đầy trời, một kiếm đi xuống, dưới thần kiếm toàn bộ tử vong. Nhìn qua phía sau Lạc Ly cũng không có một hải thú cự ma nữa, mơ hồ nơi xa có tiếng giống to truyền tới, Lạc Ly cười, ngươi chậm rồi. Hắn lập tức lặn vào trong biển, đi tới mắt biển, xuyên qua thông đạo hai giới, trở về huyễn thiên hải. Sau đó Lạc Ly đến thẳng cửu thiên ngân hà kia, đi tới chỗ vòng xoáy nọ, đột nhiên Lạc Ly hơi ngưng lại. Không biết vì sao, mỹ nhân ngư kia lập tức nói một câu nói. Từ xưa tương truyền, nơi đó, cực kỳ quỷ dị, giống như có quỷ. Đột nhiên xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly, nhưng Lạc Ly không để ý, hắn lắc lắc đầu tiếp tục tiến lên, đi tới chỗ một lần trước cảm ngộ thần niệm. Hắn đưa tay lấy ra cái thủy tinh kia, thủy tinh đó 17 cạnh dưới ánh nắng, phát tán vô số ánh. Góc truyện audio.com, sáng, theo thủy tinh này xuất hiện, nhất thời loại cảm giác hoảng hốt kia của một lần trước lại xuất hiện, thần niệm của tiên nhân kia như ẩn như hiện, tựa như nhìn thấy thủy tinh này, hắn vạn phần cao hứng. Quá tốt rồi, đến đây, cự tiên binh vỡ nát toàn bộ. Hạo kiếp biến mất, ngươi là anh hùng của thế giới này, ngươi đã cứu vớt thế giới này. Lạc Ly nhìn đối phương, duỗi tay ra thủy tinh kia ném ra ngoài. Thủy tinh nhất thời rơi vào thiên hà, nước sông kia khẽ xoay oành, một tiếng thủy tinh đó như tan ra, bị đánh thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nhưng một màn một lần trước gặp thiên đạo pháp tắc kia lại chưa xuất hiện, mà là ở trước mắt Lạc Ly, xuất hiện một nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đó ung dung, tướng mạo anh tuấn, hắn nhìn hai bàn tay mình, mặt mang theo mỉm cười. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi cất giọng nói, thoát ly ra tòa tự tâm chi thanh lương cảnh giới duy dư kiến. Bộ bộ vân thâm, loan loan thủy thiền, hương phong tùy sử phún đầu diện, côn lôn sơn thượng nhạc tiêu diêu. Thanh âm chấn nhiếp thiên địa, Lạc Ly sửng sốt, nam tử đó ở trong mắt Lạc Ly có loại cảm giác vô cùng quen thuộc giống như từng gặp ở nơi nào. Trong hoảng hốt Lạc Ly nhớ tới, chính là người khổng lồ nọ trên hòn đảo nơi kỳ lân đại thế giới. Mắt bọn họ giống nhau như đúc, chợt Lạc Ly nghĩ thông suốt một số chuyện, mỹ nhân ngư đó nói từ xưa tương truyền, thiên hà này có quỷ dị, thật ra là có nguyên nhân. Theo cự tiên binh kia bị trấn áp ở dưới thiên hà, nhưng hắn không bỏ qua từ đây, bắt đầu phản kích. Sự quỷ dị kia, đều là hắn gây nên. Thủy tinh cung kia cũng không phải trấn áp kết thúc thoát ly nơi đó, mà là chính hắn dẫy thoát ra ngoài, làm không tốt tạo hóa tông này đến kỳ lân đại thế giới, luyện chế thần binh, đều là hắn dẫn đến. Lần trước mình gặp Bạch Hà Tích chẳng phải cũng là hắn biến hóa. Sở dĩ như thế, là vì hắn hiện tại không có lực lượng, không cách nào giống như trước trạng thái cự tiên binh, có thể cách tuyệt tiên tần di tích hấp thu thủy tinh chi lực cũng không cách nào lấy ra thủy tinh nọ bị tiên tần di tích phong ấn, mà đám người tạo hóa tông cũng không có thước vị tiên tần, không mở được kho báu. Vì thế, mình tiến vào tầm mắt hắn, từ ban đầu đã là một cái bẫy, từng bước chính là vì thủy tinh này. Cái gọi là truy binh kia, sợ mình tự hỏi, phát hiện vấn đề ép mình, vội vã hiến ra thủy tinh. Tất cả dần dần rõ ràng, Lạc Ly nhìn nam từ đó, nhịn không được thở ra một hơi dài, khen. Tính kế tốt kế mưu tốt, nam từ đó nhìn Lạc Ly mỉm cười nói. Nếu ngươi có 300 năm thời gian nhàm chán, ngươi cũng sẽ như thế. Ở đây, đa tạ đạo hữu giúp việc, không ngờ, hôm nay khóa tán đi, đến đây tự do. Tốt rồi, có thể làm một số chuyện những năm qua vẫn muốn làm, ăn sạch toàn bộ sinh linh. Hủy diệt thế giới mỹ lệ này. Sau đó tích xúc lực lượng, giết lên tiên giới, phá diệt tiên tần. Trong lời nói, mang theo vô tận thù hận, Lạc Ly nhìn bóng người đó, loại thù hận kia, là xuyên thấu toàn bộ thể xác và tinh thần hắn. Giết sạch tất cả sinh linh, hủy diệt thế giới này. Đây là ý nghĩa tồn tại của đối phương. Lạc Ly không khỏi toàn thân run rẩy một phen, nhưng mắt hắn lại sáng. Nam tử áo trắng kia chậm rãi biến mất, nhìn bóng lưng hắn biến mất, Lạc Ly chậm rãi lặn xuống. Ở lúc lặn xuống, hắn lập tức truyền tin cho Thanh Hồ Mộc Thu, bảo các nàng nhanh chạy tới chỗ này, quay về. Góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Tông, cách chương.